Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, một đám đậu bỉ bạn cùng phòng. Liền nhanh như vậy đem ta từ bỏ. Trình Chi Ngôn một mặt nụ cười lạnh nhạt nhìn xem nàng. Hừ, tiểu thỏ hướng về phía hắn làm một mặt quỷ nói. Ai vứt bỏ ai vậy? Ngươi buổi tối đi ăn ngon uống đã. Còn có quầy tiếp tân mỹ nữ tiếp khách. Mà ta một người lẻ loi trở lại ta nhỏ trong túc xá. Tội nghiệp mà uống vào nước sôi để nguội. Chấm ngoặc kép. Vậy muốn không buổi tối ngươi theo ta cùng đi? Không đi. Tiểu thỏ thái độ kiên quyết cự tuyệt hắn. Trình Chi Ngôn đứng tại chỗ. Một đôi tròng mắt trong suốt nhìn chằm chằm nàng sau nửa ngày. Chung quy là lắc đầu bất đắc dĩ. Ăn cơm chưa về sau. Trình Chi Ngôn đem tiểu thỏ đưa đến các nàng cửa túc xá. Thời gian đã là buổi chiều. Đến trường học đưa tin người rõ ràng so với hôm qua nhiều hơn rất nhiều. Lui tới địa hành người đi ngang qua Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ lúc. Luôn luôn không nhịn được quay đầu nhìn vài lần. Ăn mặc áo sơ mi trắng đẹp trai nam sinh cùng ăn mặc quần áo thể thao đáng yêu nữ hài. Dạng này tổ hợp, không duyên cớ thêm ra một tia cảm giác ấm áp đến. Tiểu thỏ đứng ở Trình Chi Ngôn bên người. Mắt thấy tốt mấy nữ sinh đều đã đi tới. Vẫn là không nhịn được quay đầu hướng về Trình Chi Ngôn nhìn. Liền nhịn không được mở miệng nói. Nước chanh ca ca, người rất được hoan nghênh nha. Lúc trước người vừa tới trường học lúc báo danh thời gian. Có phải hay không cũng có rất nhiều càng không ngừng nhìn ngươi nha. Trình Chi Ngôn mỉm cười. Đưa thay sờ sờ nàng đầu nói. Làm sao? Lại ăn dấm? Cái gì ăn dấm nha? Ta chính là trần thuật một sự thật có được hay không? Tiểu thỏ vung rơi hắn đặt ở trên đầu mình đại thủ. Chu một cái miệng nhỏ nói. Thành thật khai báo. Thản nhiên sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Người mới vừa lúc lên đại học thời gian. Có phải hay không mỗi ngày đều muốn thu thư tình? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Thanh âm trầm giọng nói. Thu thư tình loại chuyện này. Ta không phải từ tiểu học một mực thu đến cao trung sao? Trước kia ngươi đều không quan tâm. Làm sao hiện tại đột nhiên quan tâm tới đến rồi? Ngươi quản ta. Tiểu thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn làm một mặt quỷ nói. Mau nói. Ngươi lên đại học về sau. Thu bao nhiêu thư tình? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày. Tựa hồ là đang hồi ức cái gì? Sau nửa ngày, hắn lắc đầu nói. Không có, một phong đều không có thu đến. Gạt người là chó nhỏ. Trình Chi Ngôn mỉm cười. Vậy ngươi nói, những cái kia thích ngươi nữ sinh cũng là làm sao cùng ngươi thổ lộ? Chẳng lẽ là ở trước mặt ngăn đón ngươi tỏ tình? Tiểu thỏ không buông tha mà hỏi thăm. À, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn nháy nháy mắt. Một mặt buồn cười thần sắc nhìn xem tiểu thỏ. Thanh âm chậm rãi nói. Ngươi chẳng lẽ không biết có một loại đồ vật gọi là tin nhắn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ biểu hiện trên mặt lập tức cứng lại rồi. Ai, lúc kia, mỗi ngày đều sẽ có số xa lạ phát tới tin nhắn. Hướng ta thổ lộ, Trình Chi Ngôn làm bộ thở dài một hơi. Lắc đầu nói. Thực sự cũng là để cho người rất buồn rầu a, đi ra. Tiểu thỏ nhịn không được đưa tay chọc chọc hắn cánh tay nói. Người có cái gì tốt buồn rầu? Người cao hứng cũng không kịp. Ta buồn rầu là... Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt hiện ra ôn nhu quang mang nhìn xem tiểu thỏ. Thanh âm thật thấp dán tại bên tai nàng nói. Lúc kia, vì sao ta đều đã lên đại học? Ta bạn gái nhỏ vẫn còn ở lên tiểu học đâu. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nghe hắn ôn nhu bất đắc dĩ ngữ khí. Lập tức liền giật mình. Mãi mới chờ đến lúc đến ngươi lên đại học cái ngày này. Trình Chi Ngôn thẳng người lên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.